Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265. Đây chính là cái đại bảo bối. Diệp Băng, đối với thiếu niên mặc áo trắng này, Tiêu Thiết chỉ sợ cả đời cũng sẽ không quên. Đó chính là đem hắn từ Lăng Vân Quân Thiết Huyết Trung đội đô thống vị trí kéo xuống ngựa. Tiếp theo rất mất mặt, chỉ có thể chịu làm kẻ dưới đại cừu nhân. Nhớ ngày đó Tiêu Thiết tại Thiết Huyết Trung đội cỡ nào phong quang. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chỉ là một lần đơn giản tính toán. Vậy mà đem chính mình cho đi mưu hại. Thế nhưng là ai mẹ nó lại có thể nghĩ đến. Lúc trước một cái chỉ có thất đoạn bạo băng lực thiếu niên. Vậy mà lại có được như vậy lực chiến đấu mạnh mẽ. Lại có thể có như thế không thua tại thế hệ trước cường giả kín đáo tâm trí. Ở trong Hàn Thiết Quân. Vẻn vẹn có cường hoành sức chiến đấu, vậy chỉ có thể là phổ thông binh sĩ thôi, mà muốn trở thành tiểu đội trưởng có thể là đô thống thậm chí là tướng quân. Đều phải có không tầm thường tâm trí, một nghĩ tới ngày đó Diệp Băng phiên vân phúc vũ ở giữa. Liền đem cô âm tiểu đội trưởng ân lập cho làm cho băng lực mất hết. Lại để cho chính mình cái này đô thống đại nhân bại to lớn như thế té ngã. Tiêu Thiết oán hận sau khi. Trong lòng trong lúc vô hình cũng dâng lên một tia cảm giác khác thường. Tựa hồ Diệp Băng đột nhiên xuất hiện ở đây. Đối với Linh Bảo Hiên lão bản cùng đô thống Hàn Khúc mà nói. Chưa hẳn liền là một chuyện tốt a. Thế nhưng là vừa mới bị Hàn Khúc quát tháo Tiêu Thiết. Lúc này cũng không có mở miệng nhắc nhở. Có lẽ tại Tiêu Thiết trong lòng. Trong khoảng thời gian này Hàn Khúc thái độ chuyển biến. Rốt cuộc không coi chính mình là thành lúc trước huynh đệ đối đãi. Làm cho trong lòng của hắn khá là không công bằng cùng phẫn nộ đi. Diệp Băng, Hàn Khúc tự nhiên cũng là thứ liếc mắt một cái liền nhận ra cái này từ bên ngoài đi tới thiếu niên. Chính là trong khoảng thời gian này ở trong Hàn Thiết Quân danh tiếng vang xa Diệp Băng. Lập tức sắc mặt cũng là trở nên có chút cổ quái. Ha ha, Hàn Khúc đô thống, đã lâu không gặp. Tiến vào cửa hàng chính là Diệp Băng. Hắn đầu tiên là hướng về phía Tần Nhược Nghiêm Phong bọn người nhẹ gật đầu. Sau đó mới đưa đầu chuyển tới Hàn Khúc trên thân. Nói chuyện thời khác, liền con mắt đều không có nhìn bên kia Tiêu Thiết một chút. Một cái thủ hạ bại tướng mà thôi. Diệp Băng tin tưởng liền xem như mượn Tiêu Thiết một cái lá gan. Cũng không dám lại đến trêu chọc chính mình. Đến mức trước mắt Hàn Khúc này nha. Nếu đụng phải trên họng súng, vậy hắn cũng sẽ không có cái gì tốt khách khí. Diệp Băng đô thống mới vừa nói muốn 20 vạn mua xuống ngọc hồ lô này. Đối với Diệp Băng thái độ, Hàn Khúc tự nhiên là không biết làm sao đi quản. Hắn hiện tại quan tâm chỉ là ngọc hồ lô này đến cùng có thể bán bao nhiêu tiền. Dù sao tại Diệp Băng tiến đến thời điểm, Tần Nhược nhìn đều muốn từ bỏ. Hàn Khúc thế nhưng là không có quên Diệp Băng vào cửa hàng thời điểm kêu giá thanh âm. Nếu vị này chính là băng hoàng trung đội đô thống, hẳn là sẽ không ra giá sau đó chơi xấu a. Không sai, thứ này thế nhưng là cái bảo bối. Hàn Khúc đô thống không phải đều cướp muốn không? Diệp Băng nhẹ gật đầu, lời nói ra, làm cho một bên Nghiêm Phong bỗng nhiên có một ít cảm giác quen thuộc. Nghĩ đến là nhớ lại trước đây không lâu tại chú khí sư công hội trên đấu giá hội một màn kia. Lão đại lại phải hấu người. Nghiêm Phong nhưng không biết Hàn Khúc cùng Linh Bảo Hiên này lão bản nguyên bản là nhận biết. Hắn chỉ là nghĩ đến lúc trước cơ gia mộ chủ cơ như long là như thế nào bị Diệp Băng cho hố được. Muốn chết muốn sống, cho nên khi trận hưng phấn lên, đối với Nghiêm Phong bọn người. Hàn Khúc đối lần kia đấu giá hội tình hình cũng từng có một chút nghe nói. Cho nên hắn trong đôi mắt không khỏi lướt qua một tia cười lạnh. Theo cái nhìn của Hàn Khúc là, liền Tần Nhược Nghiêm Phong bọn gia hỏa này, thậm chí bao gồm Tiêu Thiết đều không có nhìn ra chính mình cùng Linh Bảo Hiên lão bản quan hệ. Trong đó, cái này mới đến Diệp Băng, chỉ sợ vô luận như thế nào cũng không phát hiện được a. Thật sự cho rằng bản đô thống là cái kia ngu như lợn cơ như long sao? Lúc trước tại chú khí sư công hội đấu giá hội phía trên. Diệp Băng để Nghiêm Phong mở miệng cố tình nâng giá. Hố được cơ như long tốn hao 55 vạn kim tệ. mua được một đóa giá trị 30 vạn kim tệ tả hữu thủy lam diễm. Nhất thời tại đế đô Hàn Nguyệt Thành truyền vi tiếu đàm. Hàn Khúc tự nhiên cũng là nghe nói qua việc này, cho nên khi này một khắc, hắn vô ý thức liền cho rằng Diệp Băng là muốn làm lại trò cũ. Tại ra giá sau đó lần nữa thu tay lại, như thế liền có thể làm cho mình dùng nhiều một chút tiền tiêu uổng phí. Chậc chậc, thật sự là thông minh một thế, hồ đồ nhất thời a. Đã từng thấy qua Diệp Băng thủ đoạn tâm trí Hàn Khúc, không khỏi ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Trên thực tế hắn mới là cái kia muốn nâng lên giá hàng kẻ đầu têu. Không nghĩ tới ngủ gật gặp cối đầu, Diệp Băng này chính mình liền đem vừa rồi 10 vạn kim tệ trực tiếp tăng lên gấp đôi. Diệp Băng đại ca, một bên Tần Nhược rõ ràng là mới hồi phục tinh thần lại. Có lẽ liền nàng chính mình cũng không biết ngọc hồ lô này đến cùng có gì đó cổ quái. Làm sao vị này đô thống đại nhân vừa đến, giống như này có quyết đoán đâu. Nghĩ đến Tần Nhược cũng là nghĩ đến lúc trước trên đấu giá hội một màn. Có thể một chiêu kia hiện tại đã tại đế đô truyền đi xôn xao a. Thông Thiên Quân này đô thống Hàn Khúc, sẽ còn bên trên cái này làm sao? Sự thật chứng minh, Hàn Khúc đúng là sẽ không lại bên trên cái này cầm cố. Thấy hắn mang theo vài phần không hiểu ý vị mà nhìn chằm chằm vào Diệp Băng nhìn nửa ngày. Sau đó liền bật cười lớn, nếu Diệp Băng đô thống như vậy nhất định phải được, vậy bản đô thống cũng chỉ có thể là nhịn đau cắt thịt. Đem ánh mắt từ Diệp Băng trên mặt thu hồi, Hàn Khúc cùng cái kia Linh Bảo Hiên lão bản liếc nhau một cái. Hơi có chút đắc ý mở miệng, trong lúc một khắc, người sau thật sự là đối vị này đô thống đại nhân bội phục cực kỳ. Một cái nguyên bản 5 vạn kim tệ liền có thể thành giao phá hồ lô. Tại Hàn Khúc này chặn ngang một cước sau đó, vậy mà xinh xinh bán ra 20 vạn kim tệ giá trên trời. Cái này thật có thể được xưng là một vốn bốn lời a. Liền xem như hai người chia đều, mỗi người cũng có thể được chia 10 vạn kim tệ. Linh Bảo Hiên lão bản không khỏi đắc ý nghĩ đến, như là như vậy sự tình lại đến mấy lần, dạng này oan đại đầu lại nhiều đến mấy cái. Chính mình chỉ sợ đều có thể về đế đô dưỡng lão. Tần Nhược, lấy thêm 15 vạn kim tệ đi ra. Nghĩ đến Diệp Băng đã cảm ứng ra lão bản trong tay túi tiền kia bên trong kim tệ số lượng. Lập tức hướng phía Tần Nhược duỗi duỗi tay, mà cái sau lại là không có nửa điểm do dự. Lần nữa lấy ra một cái túi tiền. Lão đại, ngươi thật muốn mua, thấy thế một bên Nghiêm Phong không khỏi có chút nóng này. Hắn vốn cho là Diệp Băng là muốn nâng lên ngọc hồ lô giá cả. Để cái kia Hàn Khúc cùng Cơ gia gia chủ một dạng. Ăn không lớn không nhỏ thua thiệt, lại không nghĩ tới Hàn Khúc trong nháy mắt liền hành quân lặng lẽ. Kể từ đó, lại hoa 20 vạn kim tệ mua như thế một cái không biết có làm được cái gì ngọc hồ lô. Thật đáng giá không? Cho nên Nghiêm Phong không tự chủ được mở miệng đặt câu hỏi. Đương nhiên, Hàn Khúc đô thống đem như thế một cái đại bảo bối nhường lại. Ta cảm thấy Tần Nhược còn chiếm đại tiện nghi đâu. Diệp Băng trên mặt lộ ra một vòng vẻ cổ quái, tựa hồ là cho rằng Nghiêm Phong hỏi ra lời như vậy quá ngu. Mà lời vừa nói ra, đám người đều không nhìn thấy cái kia Hàn Khúc trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất cười lạnh. Nhìn xem Diệp Băng nụ cười trên mặt, Hàn Khúc tại cái này trong khoảnh khắc đã là làm ra một cái quyết định. Mặc dù quyết định này có khả năng đối cái này Linh Bảo Hiên thanh danh có hại. Thế nhưng là có thể nhìn thấy Diệp Băng phẫn nộ lại không thể làm gì thần sắc. Hắn cũng có chút khống chế không nổi. Mà tại Hàn Khúc sinh ra những ý nghĩ này đồng thời. Bên kia giao dịch, rốt cục hoàn thành, hết chương.